Chương 13. Ngân Sương được đưa vào phòng của Phước Tấn phu nhân. Bà Tuyết Như tỉ mỉ quan sát tấm thân gầy yếu của Ngân Sương và gần như không tin những gì mình trông thấy. Từ ống chân, bàn tay, cổ, bụng, gần như chỗ nào cũng có vết trầy, vết sưng đỏ. Rồi 10 ngón tay thật là khủng khiếp. Tuy là người không dính líu tới máu mủ mà bà vẫn thấy đau lòng. Tại sao lại có chuyện như thế này? Cái nàng công chúa, một người xuất thân từ chỗ cao quý hoàng tộc, ngay từ nhỏ đã được giáo dục bằng thi ca, bằng lễ nghĩa, biết thế nào là nhân hậu, đức độ, lại có thể hành động ác độc như vậy. Bà Tuyết Như hối từng má má và đám a đầu mang thuốc men ra, nào là kim thương dược, định thần đơn, rồi lại lấy nước nóng bông băng đến rửa vết thương cho Ngân Sương. Càng nhìn cái dáng gầy tiều tụy của Ngân Sương, bà càng chua xót. Không biết con bé bị thương ở đâu nữa không? Chẳng khéo người đâu sao mà ác độc. Và bà quay sang Tần Má Má. Tần Má Má, bà thấy có cần gọi lương y đến không? Ngân Sương nghe vội cản lại. Dạ không cần, không cần đâu, tay con còn cử động được mà. Những vết thương này chỉ là những vết thương nhỏ, xin phu nhân đừng gọi lương y đến. Làm to chuyện như vậy mà thấu tai bối lạc gia, con sợ sẽ lại có chuyện không hay. Bà Tuyết Như nghe Ngân Sương nói giật mình, rõ là Ngân Sương có lý. Chuyện này cần phải giấu và không nên để Hạo Trinh biết, vì nếu Hạo Trinh mà biết được thì hậu quả thật khó lường. Bà quay qua Ngân Sương cảm động. Cái con bé này tuy xuất thân từ thứ dân mà khá hiểu biết, hơn hẳn những người ở chốn cao sang. Bà Tuyết Như xúc động nói: Ngân Sương này, nhìn con ta thấy thật đau lòng. Đúng ra ta phải bảo vệ con, không phải chỉ vì Hậu Trinh, mà là vì con là một đứa con gái giàu tình người đáng yêu, vậy mà ta lại không làm được. Ngân Sương nghe nói vừa cảm kích vừa tủi thân. Lời bà Tuyết Như như đầy oán trách: mà tại sao ta không làm được? Tại vì ta quá tin. Ta cứ nghĩ là một người có địa vị và danh giá như công chúa không thể làm những chuyện khắc nghiệt như thế này. Ta nghi thơ nên đã giao con cho công chúa, không ngờ con lại bị cư xử một cách độc ác như vậy. Hãy thử nghĩ xem, nếu ban nãy ta đến chậm một chút, có phải là con và A Khắc Đan đã bị án tử rồi không? May là bây giờ nghĩ đến mà ta còn bàng hoàng. Ngân Sương vội vã nói: xin phu nhân đừng tự trách mình như vậy. Cũng tại con ngu xuẩn vô dụng nên mới khiến cho công chúa giận dữ bực tức. Con thật đáng chết, chuyện nhỏ vậy mà còn làm kinh động cả phu nhân. Bây giờ phu nhân lại ra mặt giúp con, thế này càng khó xử. Vì như vậy rồi sẽ tạo sự bất đồng giữa mẹ chồng và nàng dâu, con lại đắc tội với công chúa. Phu nhân đã vì con gánh chịu phiền phức, cái ơn này sâu tợ bể. Tình cảm phu nhân dành cho con cũng hơn cả mẹ ruột dành cho con gái. Con biết, con thật không biết phải làm thế nào để trả ơn đó. Bà Tuyết Như cầm lấy tay Ngân Sương: hãy nghe ta nói này, chuyện khổ nạn của con đến đây coi như là chức. Ta hứa với con, kể từ hôm nay ta sẽ bảo vệ con, bên cạnh con lúc nào cũng có ta. Ta sẽ không để con phải sang hầu công chúa nữa. Công chúa có bắt lỗi thế nào ta cũng chịu. Ta coi con như là con dâu của ta từ lâu rồi. Câu nói ta coi con như là con dâu của ta từ lâu của bà Tuyết Như làm Ngân Sương quá xúc động. Ngân Sương có cảm giác mình đang là một cánh bướm trên bến tình thương, và những đau nhức trên thân hoàn toàn biến mất. Tối hôm ấy, Hậu Trinh đi thẳng đến Tịnh Tự Sơn phòng. Tiểu Khấu Tử và A Khắc Đan hộ giá bên cạnh. Với một chút căng thẳng, mặc dù cả hai có mang theo rượu thịt và một vài thức ăn ngon. Ngân Sương vừa trông thấy Ngân Sương Hậu Trinh đã chụp lấy tay Ngân Sương dồn dã, nhưng Ngân Sương đã né qua một bên. Hậu Trinh chỉ nắm được cái chiếc áo. Anh vừa được mẹ thông báo là mẹ đã đưa em ra khỏi phòng công chúa. Anh vui quá. Để em ở lại bên ấy, thật anh chẳng an tâm chút nào. Không những không yên tâm, mà mỗi lần muốn gặp em khó hơn là đi lên trời. Mấy ngày qua em biết không, lòng anh rối như tơ giò. Bây giờ thì hết rồi, em lại được quay về Tịnh Tự Sơn phòng. Vậy thì chúng ta phải ăn mừng. Ăn mừng chuyện này mới được. Nào rượu đâu, thịt đâu, bày ra đi chứ. Vừa nói, Hậu Trinh vừa đưa tay định nắm lấy tay Ngân Sương lần nữa. Ngân Sương lại tránh, giả lả: xin chàng uống rượu đi. Hậu Trinh có vẻ ngạc nhiên: sao vậy? Chỉ có mấy ngày không gặp mà em đã thay đổi. Trông em có vẻ xanh xao, tiều tụy. Em bệnh à? Thế trong người thế nào? Dạ, không có gì cả. Rồi để đánh lạc hướng Hậu Trinh, Ngân Sương gọi Hương Kỳ, Tiểu Khấu Tự, A Khắc Đan: nào nào, quý vị hãy dọn bàn nhanh lên, đừng tôi tiếp đại bối Lạc gia. Rồi Ngân Sương để Hậu Trinh ngồi đấy, vội vã chạy đi lấy tiêu, lấy tỏi, lấy rượu. Nhưng mười ngón tay bị thương của Ngân Sương đâu phải dễ bảo. Ngân Sương cầm rượu mà bình rượu sắp vụt khỏi tay. Cũng may là Hương Kỳ đã chụp lại kịp. Và rồi những người đó hiểu ý, họ chỉ để Ngân Sương chạy vòng ngoài. Cuối cùng bạn cũng dọn xong, Hạo Trinh ngồi xuống ngắm Ngân Sương. Ngân Sương tiều tụy xanh xao, nhưng cái đẹp vẫn như cũ. Cái xanh xao đôi lúc lại tăng thêm vẻ liêu trai. Hạo Trinh được rót rượu mời, uống mới cạn có ba ly. Rồi có lẽ vì những thương nhớ tích lũy, cũng có thể vì sự trùng phùng, nên Hạo Trinh cảm thấy lòng lâng lâng, một cảm xúc kỳ lạ. Lúc đó khung cảnh bên ngoài lại khá hữu tình. Ánh trăng trội qua các cành liễu, liễu lay động theo gió, tạo ra những âm thanh ru hời. Rồi ánh mắt của Ngân Sương, chợt Hậu Trinh tứ cảnh sinh tình. Chàng bỗng khát khao cái hình ảnh cũ ở trong hẻm Mau Nhi. Hậu Trinh gật gù nói: Ngân Sương, anh muốn nghe đàn, em hãy đàn cho anh nghe đi. Đàn đâu được. Hương Kỳ đang đổ rượu buộc miệng kêu lên. Tiểu Khấu Tử cũng nói: đàn gì, bây giờ đàn ư? Ai khắc đàn thì nóng nảy hơn: thôi bối Lạc gia về phòng đi, hôm khác đến nghe đàn vậy, khuya rồi. Hậu Trinh ngạc nhiên nhìn mọi người: sao vậy? Ta đang muốn nghe đàn mà tại sao mấy người lại cản? Mấy người hôm nay sao vậy? Rồi quay sang Ngân Sương, Hậu Trinh nói: Ngân Sương này, ta rất thích nghe em đàn bản Tây Giang Nguyệt, em có nhớ không? Ngày xưa ở tại hẻm Mau Nhi, mỗi lần chúng ta uống rượu, em đều đàn bản đó. Thế mà từ ngày em vào phủ đến giờ, em quên hết, không còn đàn cho anh nghe. Ngân Sương lặng lẽ đứng lên vào trong: vậy thì để thiếp đàn cho chàng nghe. Hương Kỳ nghe nói giật mình: tiểu thơ, tiểu thơ đừng đàn mà. Còn Tiểu Khấu Tự đến trước mặt Hậu Trinh vòng tay: thưa bối Lạc gia, Phước tướng phu nhân có dặn là đừng để bối Lạc gia ở lại đây lâu, bây giờ xin ngài về cho. A Khắc Đan nói: dừng, chúng ta nên về ngay kẻo trễ. Hậu Trinh giận dữ trừng mắt nhìn mọi người: sao kỳ cục vậy? Mấy người âm mưu gì? Cả cái Dương phủ này chẳng ai hiểu được ta, bây giờ thêm các người nữa định chia cách ta với Ngân Sương. Ta thách đấy, chẳng ai kéo ta ra khỏi đây được đâu. Tính tình tan tan. Tiếng đàn đã được dạo lên, những giọt đàn như những giọt ngọc rơi trên đĩa, cắt ngang cơn giận của Hậu Trinh. Nhưng tiếng đàn chợt khiến những người nghe còn ngơ ngác hơn, sợ hãi hơn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngân Sương. Mười ngón tay của Ngân Sương lướt trên dây đàn, mỗi âm thanh phát ra là cái đau thấu tận tim. Ngân Sương mím môi cố nhịn đau, mồ hôi giả lấm tấm trên trán. Mặt Ngân Sương càng lúc càng nhợt nhạt. Rồi âm thanh như không còn theo ngón tay của Ngân Sương nữa, nó trở nên hỗn loạn. Hương Kỳ không chịu nổi, nó chạy đến ôm Ngân Sương khóc òa. Đừng đàn nữa, đã bảo là đừng có đàn nữa mà, sao tiểu thư không nghe? Hậu Trinh thấy cảnh lạ giật mình, có chuyện gì không hay xảy ra ư? Chàng nhanh chóng bỏ đũa xuống, bước tới kéo Hương Kỳ qua một bên, chụp lấy Ngân Sương, nhưng Ngân Sương đã giấu hai tay ra phía sau. Hậu Trinh đâu để qua mặt dễ dàng như vậy, chàng dùng sức mạnh kéo tay Ngân Sương ra trước. Mọi sự thật đã hiện rõ trước mắt chàng. Hậu Trinh bàng hoàng, không dám tin vào mắt mình. Mười ngón tay của Ngân Sương đã không còn hình dạng của mười ngón tay ngày trước, mà nó là mười cái củ cải đỏ, sưng húp tím bầm, vết bầm và thuốc lấm lem từng móng tay. Ngân Sương! Thật lâu Hậu Trinh mới nghẹn lời hỏi, tại sao thế này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Và quay qua trừng mắt nhìn Hương Kỳ, A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử. Các ngươi nữa, tại sao lại lừa dối, lại giấu ta? Các ngươi biết là Ngân Sương bị thương tích trầm trọng như thế này, lại không nói thật cho ta biết, chỉ ngăn cản, không cho nàng đàn cho ta nghe, đuổi ta đi. Tự nhiên sao ta biết được sự thật? Mấy người rõ là tàn nhẫn, ta giận mấy người quá. Tiểu Khấu Tử vừa quỳ xuống. Dạ, dạ, tất cả chúng tôi đều làm theo lời dặn của Phước Tấn phu nhân, không dám trái ý. Hậu Trinh mặt tái xanh vì giận. Ta hiểu cả rồi. Chính nhờ vậy mà mẹ ta mới mang được Ngân Sương về đây. Ngân Sương bị cực hình phải không? Kềm kẹp, có phải là bị dùng kềm sắt kẹp không? Không đợi cô trả lời, Hậu Trinh nắm tay Ngân Sương lên. Chàng vạch cả tay áo để trông thấy những vết sẹo khác trên người nàng. Hậu Trinh đứng chết lặng thật lâu, không nói gì cả. Rồi chợt nhiên, chàng vung nắm tay lên đập mạnh lên tường. Tiếng gầm của chàng giống như tiếng gầm của con thú dữ lúc bị thương. Ngân Sương chỉ biết khóc. Quá lắm, em bị người ta hành hạ, thương tích đầy người thế này, mà ta lại như kẻ bị trùm chăn, ta chẳng biết gì cả. Này cô gái Ngân Sương tội nghiệp, em đâu phải còn sống ở đầu đường xó chợ tứ cố vô thân nữa. Em đã ở trong vương phủ, được mang tiếng là có ta che chở, vậy mà lại đến nông nỗi này. Ta rõ là vô dụng, mà rõ là vô lý. Tại sao? Nếu không có ta thì còn Hương Kỳ, A Khắc Đan, còn Tiểu Khấu Tử, tại sao các ngươi lại để như vậy được? Hậu Trinh quay qua nhìn mọi người rồi giận dữ tiếp. Mà giả sử các ngươi có chết sạch hết đi thì cũng còn có vua, có trời có đất, đâu phải hết người đâu. Hậu Trinh bước tới ghế ngồi xuống, vỗ mạnh lên bàn. Hương Kỳ! Hương Kỳ nghe nói vội vã quỳ xuống khóc. Dạ dạ, thưa bối lạc gia. Hậu Trinh lớn tiếng. Không dài dòng gì cả, bi phải đem đầu đuôi câu chuyện kể hết cho ta nghe, kể rõ lai lịch của từng vết thương trên người Ngân Sương, nghe rõ chưa? Thế là Hương Kỳ từng thuật tỉ mỉ từng chi tiết. Tối hôm ấy, cả dinh công chúa bị náo động hẳn lên. Hậu Trinh với khuôn mặt sát khí đằng đằng xông vào cung phủ, đuổi cả đám thị vệ ra ngoài. Công chúa lúc đó còn chưa ngủ, vì nàng còn ấm ức cái chuyện xảy ra ban ngày. Ngân Sương bị Phước Tấn phu nhân cướp đi, làm công chúa bực tức không ngủ được. Ta là công chúa mà chẳng nể gì ta, họ to gan thật. Công chúa giận nhưng không biết phải làm sao. Ngay cả quân sư của nàng là Thôi Má Má cũng có vẻ bối rối. Canh vàng lá ngọc như công chúa lại được nuông chiều từ nhỏ, mặc dầu có đọc qua sách thánh hiền. Công chúa cũng đã từng học qua tứ thư ngũ kinh, rồi cầm kỳ thi họa, cũng biết thế nào là tam tùng tứ đức. Nhưng cái ý thức về tam tùng tứ đức của công chúa lại gói gọn hạn hẹp hơn, chỉ dành cho người ở trên mình, chứ không ban bố cho mọi người. Trước đó, lúc còn ở trong cung vua, công chúa đã từng nghe đồn về Hạo Trinh, một con người hào hoa văn võ song toàn. Công chúa đã từng nghĩ được gá nghĩa cho một người như vậy là tương xứng, và đã tự hứa với lòng là khi về nhà chồng sẽ hết lòng phục vụ chồng, phụng hiến đúng nghĩa tình phu thê. Không ngờ khi về vương phủ thấy đúng Hạo Trinh đẹp trai, phong cách hơn người, công chúa rất mãn nguyện. Nhưng rồi chàng lại lơ là thờ ơ. Lúc đầu công chúa cứ nghĩ có thể vì mãi lo học nên chàng không đặt nặng chuyện tình yêu, Mãi đến khi phát hiện sự hiện diện của Ngân Sương, công chúa mới bị một cú sốc thật mạnh. Thì ra Hạo Trinh không như nàng tưởng. Hạo Trinh vẫn có nhiệt tình, nhưng cái tình cảm nóng bỏng đó chàng đã dành cho một con a đầu trong vương phủ. Ngoài cái ghen tức ra, công chúa còn thấy bị tổn thương. Cái địa vị cao sang của nàng đã bị xúc phạm. Lan công chúa đã bực dọc nói với Thôi Má Má: "Nó chẳng qua chỉ là một con a đầu, thế thì tại sao nó lại có ma lực gì mà quyến rũ hơn ta? Không lẽ một công chúa như ta lại kém hơn một con a đầu? Vậy thì làm công chúa làm gì? Thật là hổ thẹn." Thôi Má Má đã trấn an: "Công chúa đừng nóng, đừng nóng. Chúng ta rồi sẽ có biện pháp đối phó." "Biện pháp gì? Nó đã được bà mẹ chồng ta cướp đi rồi, còn cách nào đâu?" "Công chúa đừng lo, đứng bên cạnh công chúa còn có hoàng thượng cơ mà." Công chúa bực dọc nói: "Bà hồ đồ, hoàng thượng chỉ lo việc nước, chứ còn cái chuyện trong phòng the này, không lẽ ta cũng kể cho người nghe? Không được, chỉ tổ xấu hổ thêm. Xấu hổ ở vương phủ này còn chưa đủ sao mà đem về hoàng cung nữa." Thôi Má Má vội vã gật đầu rồi an ủi: "Dân dân, tôi thấy thì cái con a đầu Ngân Sương này nó ốm yếu như cọng bún. Người có thân sắc như vậy thường là bạc mệnh, nó làm sao bị lại công chúa? Riêng về phò mã đối với Ngân Sương có thể là một phút động lòng phong lưu thôi. Đàn ông mà công chúa, họ thích đó rồi chán đó. Người có học như phò mã, sớm muộn gì rồi cũng suy nghĩ cặn kẽ để hồi tâm. Lúc đó phò mã sẽ hối hận, rồi tự động làm lành. Xin lỗi công chúa, để rồi công chúa xem." Thôi Má Má chưa dứt lời thì Hạo Trinh đã hùng hổ đến. Chàng đến với thái độ không khoan nhượng. Chàng như một cơn bão muốn quét sạch hết mọi thứ, linh tính làm Thôi Má Má thấy sợ hãi. Mới bước tới chưa nói được gì thì đã nghe Hạo Trinh lớn tiếng: "Bà đi ra ngoài, tôi có chuyện riêng muốn nói với công chúa." Không một chút khách sáo, Hạo Trinh bước tới trước mặt công chúa, trợn mắt nói: "Tôi đã rõ hết mọi thứ rồi, không có gì phải giấu cả. Công chúa hay thật, đẹp thật, nhưng cũng có đủ thủ đoạn độc ác để hành hạ ngược đãi người ta. Có cả những hành vi tàn bạo mà ai nghe qua cũng phải đứng tim rợn tóc. Tôi thật sự khâm phục, không ngờ trên đời này lại có người đàn bà độc ác như vậy. Đáng tiếc là người đàn bà đó lại mang tiếng là vợ tôi, một con người không đạo đức, chẳng có phẩm giá. Công chúa đã làm cho tôi thấy xấu hổ. Không phải chỉ có tôi mà cả hoàng gia tôn thất đều xấu hổ lây." Công chúa tái mặt, giận run người: Chàng điên rồi ư? Dám nhục mạ, dám lên tiếng dạy đời ta? Chỉ vì một con a đầu thấp hèn, nó có đáng gì? Không lẽ ta không có quyền đánh nó, phạt nó? Ta có toàn quyền định đoạt số mệnh của nó cơ mà. Ta là công chúa, ta được hoàng đế chỉ định là vợ của chàng, một người vợ danh chánh ngôn thuận. Ta có toàn quyền dạy dỗ a đầu chứ. Đúng, đứng về phương diện danh chức địa vị, nàng có toàn quyền, nàng là ông trời, còn cô ấy chỉ là dưới đất. Nhưng mà đứng về phía nhân cách, về tính thiện của con người thì ngược lại, cô ấy tận trên cao, còn nàng lại thấp lè tè bên dưới. Lan công chúa giận dữ lớn tiếng: "Im đi! Giữa chàng với con a đầu đó đã có mối quan hệ gì chứ? Tại sao lại bao che cho nó? Không phải chỉ có mình chàng, mà phải nói là hôm nay những người trong vương phủ này, kể cả mẹ chàng, đều bao che cho nó. Như vậy tại sao? Chàng hãy nói đi, nó là cái gì, từ đâu đến chứ?" Hậu Trinh cũng lớn tiếng không kém: "Ta cấm công chúa không được sử dụng những danh từ hạ cấp đó để đánh giá Ngân Sương. Nàng muốn biết rõ ư? Vậy thì ta nói, cô ấy mới là người đàn bà vẹn toàn mà ta yêu quý thương nhớ. Một người đàn bà ta không thể sống thiếu được." Công chúa nghe nói cảm thấy bị xúc phạm, đôi mắt mở to: "Chàng vừa nói gì thế?" Hạo Trinh chậm rãi lặp lại: "Đúng, cô ấy mới thực sự là người trong mộng của tôi. Tôi yêu cô ta. ta nói thật, nếu công chúa chấp nhận thì cuộc hôn nhân của tôi và nàng còn mong manh tồn tại. Còn nếu không, công chúa Trang Vương nghịch cách gây khó dễ, hiếp đáp Ngân Sương, thì có nghĩa là công chúa đã dồn tôi vào cái thế phải đối kháng, tình nghĩa chúng ta cũng không còn nữa. Rồi Hạo Trinh chống hai tay lên, giọng cương quyết: công chúa nghe rõ tôi nói rồi chứ? Công chúa cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu khôn thì cứ ở trên cao, biết thân mình là công chúa, đừng để tâm đến Ngân Sương. Nước trong giếng với nước sông là hai dòng khác biệt, không nên trộn lẫn như vậy, sẽ tốt đẹp cả hai đàn. Hạnh phúc của ai nấy hưởng, bằng không có nghĩa là mọi thứ sẽ không còn gì hết. Tôi xin nhắc lại, mọi thứ sẽ chấm hết. Công chúa vừa ngạc nhiên vừa tức giận, vừa hận vừa đau, nàng trợn mắt. Chàng định uy hiếp ta ư? Vì con đàn bà thấp hèn đó mà dùng những lời lẽ như vậy để áp lực ta. Ngay cả chuyện đêm hôm khuya khoắt thế này xông vào đây làm kinh động mọi người, đã là một xúc phạm ta rồi, biết không? Nhưng nói đến đó, công chúa không dằn được, nước mắt lưng tròng. Ngay chính hoàng thượng cũng bị nhà ngươi qua mặt tất cả cái gì gọi là trí dụng song toàn, tại cao tám trượng, đều là giả dối, giả dối, giả dối cả. Công chúa lặp đi lặp lại mấy tiếng giả dối rồi bắt đầu khóc. Hoàng thượng đã lầm ngươi, ta cũng lầm ngươi. Ta cho ngươi tất cả để chẳng có được gì, bây giờ thì mọi thứ đã muộn. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng có biết? Rồi công chúa nhìn lên trời, cái câu nói hoàng thượng đã lầm ngươi, ta cũng lầm ngươi, rồi cái thái độ tuyệt vọng của công chúa bất ngờ khiến Hạo Trinh xúc động, cơn giận dữ cũng xẹp xuống. Hạo Trinh nói: công chúa phải hiểu cho, cái chuyện hoàng thượng chỉ định hôn nhân là cái chuyện tôi đâu muốn, nhưng phải tuân lệnh thôi, có ai dám cãi lại vua. Hoàng thượng đã làm khổ công chúa mà cũng đã làm khổ tôi, lệnh của vua chẳng ai dám phản đối. Vì vậy chúng ta cần phải sáng suốt suy nghĩ, tìm cách để gỡ rối cho cái oan nghiệt này, bằng không để bi kịch này sẽ kéo dài đến không biết tháng nào năm nào mới dứt. Rồi Hạo Trinh thở dài và bỏ đi. Lan công chúa thì gục đầu trên giường gỗ. Chiếc giường có khắc hoa văn với hình dạng uyên ương hí thủy, uyên ương so cánh. Hạnh phúc làm sao? Nước mắt của công chúa thấm ướt cả chiếc chăn bông lụa hồng.